Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, trên đường đi gặp giận, 4, vé tháng thêm càng, chương 647, trên đường đi gặp giận, 4, vé tháng thêm càng. Tô Cử không khỏi ra tay túm một chút Trọng Quỳ ống tay áo. Thấp giọng nói, Tiểu Quỳ, người này, thật đáng sợ, không quan hệ. Người đứng sau lưng ta liền khả Trọng Quỳ nói với hắn. Cơ Huyền Thương nhìn thoáng qua Tô Cừ, người này, không là cái kia con rối sư sao? Vì sao biến thành cái dạng này? Ngốc Mao cũng nói, xú nha đầu, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dùng ngươi nói sao? Trọng Quỳ lạnh lùng, lại cũng không có lộ ra khiếp ý. Nàng chính là biết không phải là đối thủ của hắn, như trước muốn chiến đấu. Bằng không, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cùng hắn trở về sao? Này tuyệt đối không có khả năng. Nàng đây là ở nói cho hắn biết, hoặc là hôm nay tử, hoặc là để lại nàng đi. Mới vừa rồi hắn nói, nàng không có lựa chọn. Quả thật, cho nên, này lựa chọn khiến cho hắn làm liền tốt lắm. Thanh kiếm này một khi ra khỏi vỏ, lựa chọn liền bắt đầu. Cơ Huyền Thương yên lặng nhìn nàng thật lâu. Của nàng kiếm hoành ở trong tay, mà hắn nhưng không có động thủ. Thật lâu sau sau, hắn mâu quang bên trong màu tím dần dần chuyển đạm, rồi sau đó hắn xoay người, chậm rãi hướng phía trước. Trọng Quỳ nắm Long Lân kiếm thủ hơi hơi dùng sức, cuối cùng nới ra, đem Long Lân kiếm thu hồi tu di giới tử phù chung. Hắn không hề động thủ, điểm này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng hôm nay liền tính phóng nàng đi, hắn cũng sẽ không như thế mất mặt, thế nào đều muốn động thủ, nhưng là hắn, nhất chiêu đều không có ra, nàng có chút nhìn không thấu vị này Tần Vương. Trọng Quỳ lặng lẽ thở dài một tiếng, nói với Tô Cừ, người ở trong này nghỉ ngơi một chút. Tô Cừ túm tay áo của nàng. Người muốn đi đâu, ta nói với hắn nói mấy câu sẽ trở lại. Yên tâm siêu. Trọng Quỳ vỗ vỗ tay hắn, Tô Cừ giống cái hiếu tử giống nhau, không đi theo nàng, tựa hồ liền không có cảm giác an toàn. Tô Cừ thế này mới gật gật đầu, nới tay, dựa vào thân cây ngồi xuống. Trọng Quỳ đi theo Cơ Huyền Thương hướng tiền, lạc hậu hắn một hai bước, cũng không có đi ra khỏi đi rất xa. Hắn liền dừng lại, nhưng mà, cũng không nói tiếng nào, trầm mặc bóng lưng đối với nàng. Cao ngạo, lãnh ngạo, như là vách núi đen biên cô lập cô tùng. Trọng Quỳ trước mở miệng nói. Đa tạ Tần Vương thủ hạ lưu tình, ta nguyên bản hẳn là động thủ. Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Sẽ không giết ngươi, nhưng có thể cho ngươi không hề phản kháng theo ta hồi Tần Quốc. Vương thượng có như vậy thủ đoạn. Ta một chút đều không nghi ngờ. Trọng Quỳ mỉm cười. Khả ngươi không có, cho nên ta cảm tạ ngươi. Cũng là thật tâm thành ý, thật tình. Hắn tự giễu nở nụ cười. Người đối ta, sẽ có nửa phần thật tình sao? Vương thượng là bướng bỉnh nhân. Có đôi khi ta cũng không hiểu. Vì sao phải muốn cố chấp như vậy chứ? Có vài thứ, biết rõ không chiếm được có lẽ là vì. Không chiếm được, sẽ càng cảm thấy hảo. Cơ Huyền Thương nói. Của ta bướng bỉnh, có đôi khi hội phạm rất nhiều sai. Trọng Quỳ hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn người như vậy, cư nhiên cũng sẽ thừa nhận bản thân sai lầm rồi. Thật sự là ngạc nhiên, vương thượng cũng sẽ phạm sai lầm sao? Trọng Quỳ cười hỏi, Cơ Huyền Thương hơi hơi trầm mặc, liền nói, ngày đó ngươi nói, ngươi tương lai hội gả người kia, đi qua muốn trống rỗng, chờ ngươi đi lấp đầy, mà ta quá khứ, có Vu Triều Vân, cho nên ngươi không thể nhận ta, phải không? Ách, Trọng Quỳ yên lặng cái mũi. Này kỳ thực chính là một cái lấy cớ, nàng không thể nhận hắn, có rất nhiều nguyên nhân, không đơn giản là này một cái. Vu Triều Vân quả thật là của ta đi qua, ở ta lúc còn rất nhỏ, nàng giúp quá ta, đã cứu ta, nhiều năm như vậy, ta luôn luôn tại nghĩ nàng, hy vọng một ngày kia có thể cùng nàng gặp lại, đã từng cho rằng, này có lẽ chính là yêu, ta nghĩ báo đáp nàng, cho nàng hết thảy. Nhưng là tháng trước vé tháng 1200 thêm càng tương đương. Hết chương.